Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, hay một cho ta mượn một điểm chakra. Nếu như nói, Sasuke là truyền thống thiên tài gương mẫu, Naruto là kia loại nhìn ở cuối xe, nhưng thực tế thượng thiên phú cũng nhượng người rất hâm mộ người. Như vậy cái này tên là Ruri Đại Thúc chính là nhượng người cảm giác kinh khủng thiên tài. Không, hẳn là biến thái mới đúng. Chưa từng có, kia loại một buổi sáng đốn ngộ, thể hồ rót cảm giác được hiện đến như thế nhiều lần cảm giác. Giống như là tiêu chảy một dạng, căn bản không dừng được. Có ở đây không biết chakra bản chất tình huống dưới. Chỉ căn cứ chakra sở đã biểu hiện ra công năng. Còn có tiền nhân nhóm sử dụng thông linh chi thuật kinh nghiệm. Ruri đưa ra rất nhiều vấn đề, rất nhiều ý nghĩ. Có thể thương Sakura, những vấn đề kia nàng căn bản trả lời không được. Nhưng là những ý tưởng kia, từng cái đều phảng phất cho nàng to lớn dẫn dắt. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ nhưng lại cảm thấy không thể nào. Nhưng là vừa hết lần này tới lần khác rất có đạo lý bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, thông linh chi thuật hẳn là một cái rất cường lực kỹ năng chiến đấu mới đúng. Không không. Ta không phải nói triệu hoán thông linh thú để chiến đấu. Mà là, ngươi xem a, thông linh chi thuật phân là 3 loại. Trước đó đem vật thể phong ấn. Lúc sử dụng lại thông linh đi ra ngoài là một loại. Loại thứ hai là thông linh thú. Cái này một cái thuật rõ ràng có lấy rất lớn lợi dụng không gian mới đúng. Điểm này chúng ta phía sau lại nói. Điểm chính phải nói là thứ 3 loại. Dùng máu ký kết khế ước, sau đó triệu hoán thông linh thú. Không, là triệu hoán thông linh thú bộ tộc phương pháp. Thuật này thật là có thể nói biến thái a. Mấu chốt yếu tố là máu, khế ước, còn có thủ ấn. Chỉ cần những thứ này đơn giản đồ vật liền có thể đem mục tiêu thông linh xuất hiện. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Có phải hay không chỉ cần có máu tươi, liền có thể cưỡng chế cho gọi ra mục tiêu tới? Hơn nữa Naruto lão sư kia cũng đã nói, hắn thông linh thuật có thể thông linh xuất hiện thông linh thú một phần thân thể. Hình như là kêu nham túc đại cáp mô, hắn nói hắn có thể thông linh xuất hiện nó vị vách tường. Lực phòng ngự rất mạnh, Ruri một phen kịch liệt tự thuật trong rốt cuộc chậm lại một ít tốc độ. Thông linh xuất hiện một phần thân thể, như vậy là không phải nói. Nếu như nắm giữ lấy thông linh thuật khế ước bí ẩn, lại đạt được mục tiêu một bộ phận máu tươi, kia liền có thể đem mục tiêu thân thể bộ phận trực tiếp thông linh xuất hiện đây. Sakura duy trì hóa đá trạng thái đã rất lâu, bởi vì nghe Ruri nói cho tới chưa thông linh chi thuật sự tình, đã hoàn toàn lật đổ nàng trước nhẫn thuật quan niệm, bản tới một dùng rất tốt thông linh chi thuật. Chỉ là thông linh xuất hiện vật phẩm hoặc là thông linh thú đồng bạn thuật. Hiện tại đã không cách nào nhìn thẳng. Nha, nói như vậy thật giống như thật máu tanh. Ngươi còn biết rõ máu tanh a alo. Có suy nghĩ hay không qua ta là một cô gái a alo. Tốt như vậy tốt rồi một cái thông linh thuật thì trở thành lấy được mục tiêu máu tươi là có thể. Trực tiếp đem đối phương nội tạng trực tiếp thông linh xuất hiện tà ác thuật. Đây là tà thuật chứ? Trái cây này đoạn chính là tà thuật đi. Sakura tại tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt. Nhưng là lại đem Ruri nói đồ vật vững vàng nhớ ở đáy lòng. Như vậy ý nghĩ. Quả nhiên cùng bọn họ nhẫn giới người không giống nhau a. Trong này có rất nhiều gợi ý. Mặc dù rất tà ác bộ dáng. Nhưng là nhẫn thuật không phải là giết địch sao? Vừa vặn còn muốn nói đệ nhị loại tới lấy. Ta vừa vặn hỏi ngươi một ít các ngươi lúc trước chiến tranh còn có hiện tại chấp hành nhiệm vụ liên. Quan hình thức tình huống. Nói như thế nào đây? Cơ động tính phi thường kém. Ruri lắc đầu một cái. Tỏ vẻ khinh thường. Ngươi cũng đã nói đi. Naruto lão sư. Kêu Jiraiya cái kia. Có lấy tam nhẫn danh xưng. Là một cái rất lợi hại ninja. Từ chỗ của hắn ta nhận được tin tức là thông linh chi thuật là có thể nghịch truyền. Nói cách khác song phương có thể lẫn nhau thông linh. Nói cách khác không đơn thuần có thể thông linh thú đối với. Đúng, chứ, người cũng là có thể đối với. Đúng, chứ, Vậy các ngươi vì cái gì không sử dụng thông linh thuật tới tiến hành nhân viên điều khiển đây? Thông linh chi thuật là có thể từ xa khoảng cách xa trực tiếp đem mục tiêu thông linh đến trước mặt. Thuật chứ? Sakura nhanh khóc. Ta cũng không phải là quân sư. Cũng không phải là đại lão. Ta làm sao sẽ biết rõ cái này nhiều chút sự tình. Còn có đệ nhất loại. Lại có thể đem vật phẩm phong ấn. Tại không gian tầng thứ trên phong ấn. Nếu như là không hoàn toàn phong ấn sẽ như thế nào? Ta rất ngạc nhiên. Ý bất minh nụ cười xuất hiện ở Ruri trên mặt. Trực câu câu ánh mắt nhìn đến Sakura trái tim căng thẳng. Hắn lại muốn làm gì? À, Sakura, đem ngươi chakra cho ta mượn một điểm có được hay không? Ruri hiện tại tự nhiên là có chakra. Nhưng là lại là cửu vĩ chakra. Hơn nữa còn bị hệ thống tồn trữ lên. Phòng ngừa bị các ninja phát hiện. Nếu như bị các ninja phát hiện hắn có thể dùng cửu vĩ chakra. Như vậy sự tình khẳng định liền đại điều. Cho nên vẫn là mượn Sakura chakra dùng thoáng cái tốt. Mượn chakra. Sakura cũng không biết sự tình nội mạc. Nàng đối với Ruri biết còn chỉ giới hạn ở Ruri là bị Naruto thông linh xuất hiện. Cho nên nàng là không biết rõ Ruri có thể hấp thu người khác chakra chuyện này. Dù sao Naruto cũng mới vừa biết rõ. Mượn thế nào? Sakura muội muội không nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy bởi vì Ruri không phải ninja. Không có chakra. Nhưng là vừa rất muốn biết thông linh chi thuật cho nên mới nói như vậy. Rất đơn giản. Đưa ra tay ngươi. Cho ta một điểm chakra liền có thể. Ruri với ra bản thân tay. Mang theo kim hồng sắc giới chỉ bàn tay đưa tới Sakura trước mặt. Như vậy thì có thể không? Sakura còn phối hợp điều động chakra tới tay trưởng trên. Sau đó đem vươn tay ra. Muốn ngăn cản sao? Cũng trong lúc đó, hai cái khác nhau địa phương. Hai người đồng thời ở đáy lòng xuất hiện như vậy cái vấn đề. Sarutobi Hiruzen chỉ là tại Hokage phòng làm việc dùng chính mình thủy tinh cầu theo thông lệ tuần. Sát, vừa vặn nhìn thấy. Sau đó liền nghe một ít Ruri vậy có lấy độc đáo gặp biết lời ban. Iruka chính là gần nhất bị Sarutobi Hiruzen đổi nhau thoáng cái nhiệm vụ. Gần đây tới canh chừng lấy Ruri. Còn thì không cần. Còn thì không cần. Hai người lại lập tức ở đáy lòng bác bỏ ý nghĩ. Dù sao Ruri kia loại hấp thu người khác chakra năng lực cũng không mạnh. Người bình thường cũng có thể thoát khỏi. Lại nói. Tối hôm qua cho hắn kiểm tra bác sĩ cũng nói, người này thân thể không chứa được chakra, vào thân thể chakra tự nhiên mà nhiên thì sẽ tiêu tán xuất hiện. Huống chi Iruka còn nhìn chăm chú lấy một bên, có tình huống gì nói hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Bàn tay khinh xúc, chakra bị chậm rãi từng hấp thu đi, không giống với đụng phải cửu vĩ lúc kia loại hút sạch cuồng ẩm. Ruri cố ý bàn giao hệ thống đối với. Đúng, muội muội phải ôn nhu một ít. Được, vẻn vẹn qua 5 giây. Ruri liền tự cầm mở tay. Sakura đã không biết rõ nên nói cái gì. Tựa hồ không chỉ là nàng đem chakra vượt qua. Ruri bàn tay trên truyền tới một cổ nhằm vào chakra sức hấp dẫn. Đây là khẳng định, nàng sẽ không cảm giác sai. Hô, tựa hồ người khác chakra tại thân thể ta trong không chứa được a. Một mực ở tiết lộ. Ruri nhíu mày, rất là bất mãn nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.